Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 21, không có năng lực làm. Chờ Tần Nhất Hằng cho ta kể xong, ta mới phản ứng được. Một hồi đi ra ngoài với đôi phu phụ kia là hoàn toàn không có biện pháp giao nộp. Chúng ta rõ ràng nói là đến cho tiểu cô nương cố hồn. Kết quả giày vò hoàn lại trở về hình dáng ban đầu rồi. Cộng thêm đôi phu phụ kia cũng không biết trong này tiền nhân hậu quả. Sợ rằng giết chúng ta tâm đều có. Nhưng này chuyện cũng thật sự là không gạt được. Ta theo Tần Nhất Hằng đơn giản thương lượng một chút. Không có cách nào hay lại là khai môn đi ra ngoài đem sự tình nói rõ ràng. Đôi phu phụ kia mới đầu cũng không tin tưởng. Tần Nhất Hằng liền đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần. Cộng thêm đây đối với vợ chồng phòng trừng cũng phát hiện tiểu cô nương mặc dù không lại tham ngủ. Nhưng vẫn là rất khác thường. Cuối cùng cũng chỉ có thể tin. Vì vậy, mấy người chúng ta liền lần nữa ngồi xuống thương lượng đối sách. Tần Nhất Hằng lại tỉ mỉ đem cô nương xảy ra chuyện ngày đó tình huống hỏi một lần. Nghe hay lại là nhíu chặt mày lên. Sự tình lâm vào thế bí. Ta ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn lại không giúp được gì. Trong lòng cũng cảm giác đổ đắc hoàng. Tần Nhất Hằng suy tư hồi lâu. Đột nhiên hỏi đôi phu phụ kia bọn họ đi du lịch ngày đó có phải hay không là âm lịch lớp 9, 13 hoặc là 23. Đôi phu phụ kia nhớ lại nửa ngày. Biểu thị còn giống như thật là 23. Tần Nhất Hằng nghe bọn họ cấp cho khẳng định câu trả lời. Con mắt lập tức sáng lên. Nói hắn phỏng chừng tìm tới sự tình nguyên nhân. Hắn nói, đầu tiên, lớp 9, 13, 23 ba ngày này. Nghe nói là địa phủ Diêm La Vương xuất hành thời gian. Trong truyền thuyết, Diêm La Vương sẽ ở đây 3 ngày tự mình đi là oan hồn minh oan giải tội. Đại quỷ tiểu quỷ tất nhiên né tránh. Nếu như ở nơi này thiên cùng với gặp nhau, như không hề kính hoặc vi phạm pháp lệnh, chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy. Hắn nghĩ, nếu như đây là thật, chỉ sợ bọn họ ngày đó vẫn thật là đụng phải. Phòng trừng vừa vặn vượt qua dưa hấu mất. Tiểu cô nương này nói không chừng ở trong lòng nói cái gì đại bất kính lời nói. Hồn phách mới có thể bị tiểu quỷ câu đi. Tỏ vẻ trừng phạt, nhưng nếu thật sự là như thế, nếu như theo như Nhật đi thành hoàng miếu trung tâm tế bái, có lẽ tiểu cô nương sẽ từ từ khôi phục. Lần này Tần Nhất Hằng suy luận thì càng ngoại hạng, liền Diêm La Vương cũng liên hệ. Nhưng trước cái kia công ty nhà nước nhà ăn chuyện phát sinh để cho ta không thể không tin tưởng. Trên cái thế giới này sợ rằng thật có một ít chúng ta cũng không thể tận mắt nhìn thấy chế độ cùng người thống trị. Đây đối với vợ chồng thấy sự tình vẫn có cứu, dĩ nhiên là cảm kích rơi nước mắt. Nếu đã tìm được sự tình căn nguyên, chúng ta hãy cùng đây đối với vợ chồng cáo từ, chuẩn bị đường về, ra cửa. Ta cũng cảm giác Tần Nhất Hằng có cái gì không đúng. Sắc mặt từ đầu đến cuối không tốt lắm. Ta hỏi hắn có phải là không thoải mái hay không. Hắn lúc này mới lên tiếng nói cho ta biết. Thực ra, hắn vừa mới nói những thứ kia là lừa gạt đôi phu phụ kia. Tuy nói Diêm Vương xuất hành truyền thuyết cũng không giả, nhưng cũng không có ngày tháng hoặc là trên thời gian hạn chế. Thí dụ như ở một cái nhiều người nơi, tất cả mọi người trò chuyện nhiệt hòa hướng thiên thời, lại đột nhiên không giải thích được toàn bộ lắng xuống. Cái này ở Tây Phương trong truyền thuyết là vừa vặn có ma quỷ kinh quá. Mà ở chúng ta người Trung Quốc trong truyền thuyết, hơn phân nửa cho rằng là Diêm Vương gia xuất tuần vừa vặn trải qua. Là một người thống trị, tất nhiên sẽ có tiểu quỷ ở phía trước đánh yên lặng bảng hiệu. Cho nên chúng ta bỗng nhiên an tĩnh khả năng chính là từ một loại huyền diệu thân thể phản ứng. Loại phản ứng này tương tự với đối linh thể cảm giác. Mà hắn nói mấy cái ngày tháng, vẻn vẹn chỉ là mỗi tháng bên trong âm khí hơi nặng thời gian. Sở dĩ làm như thế là hy vọng đôi phu phụ kia tin tưởng hắn nói không ngoa. đi thành kính tế bái, nhưng kết quả có hiệu quả hay không, hắn cũng không biết. Nghe xong Ngân Nhất Hằng lời nói, ta chỉ còn lại thổn thức. Loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu, muốn trợ giúp bọn họ lại không có năng lực làm. Tần Nhất Hằng lại thần cũng chỉ là cái phàm nhân, hắn cũng không phải không gì không biết. Chuyện bây giờ làm được như vậy, chúng ta đã coi như là hết cố gắng lớn nhất rồi. Lần này cái này nhà cho ta rất lớn xúc động, trở về trên đường ta một mực cảm giác tâm tình kiềm chế. Nhìn Tần Nhất Hằng dáng vẻ cũng là không vui. Hai người chúng ta dọc theo đường đi cũng rất ít nói chuyện. Cứ như vậy im lặng không lên tiếng lái về ra. Lần này trải qua để cho ta thể xác và tinh thần mệt mỏi. Trở về rất nhiều thiên tâm tình cũng tương đối thấp lạc. Dứt khoát đóng điện thoại di động ở nhà cắm đầu chơi mấy ngày trò chơi. Trong đó Tần Nhất Hằng ngược lại là không đến xem quá ta. Bất quá chúng ta cũng thỉnh thoảng sẽ ở trên Internet nói đôi câu. Tần Nhất Hằng ở trên Internet nói thực ra hắn theo ta tâm tình như thế. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng bây giờ không có biện pháp. Ta trực tiếp nói cho hắn biết, ta khả năng không nghĩ làm tiếp chuyến đi này. Mặc dù lợi nhuận tương đối khả quan, nhưng là gần đây tiếp lấy hai cái này nhà, để cho ta thật sự là có chút chống đỡ không được. Tần Nhất Hằng ngược lại là không có phản đối. Bất quá hắn cũng nói cho ta biết, thực ra rất nhiều chuyện vẫn thật là mệnh chung chú định. Từ vừa mới bắt đầu một cái rất nhỏ quyết định, rất có thể liền bức bách chúng ta phải đi tiếp. Ta nghe không hiểu hắn nói chuyện, nhưng là ta cũng lười suy đoán. Lại chơi mấy ngày trò chơi, rốt cuộc cảm giác thân thể thật sự là bực bội được phát hoảng. Mở điện thoại di động lên, đã nhìn thấy ngày đầu buổi tối Viên Trận cho ta gửi tin nhắn. Nội dung là có khoản làm ăn lớn ngàn vạn muốn cho ta xem qua một chút. Thực ra ta thật không muốn mua nữa những thứ này gầm gầm gừ gừ nhà rồi. Nhưng là hiện tại quả là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Kỳ kèo nửa ngày, hay lại là đưa điện thoại cho hắn trở về đi qua. Viên Trận liền đem cái này nhà tình huống đại thể cho ta nói xuống. Lần này nói là một cái nhà khả năng không quá thích hợp. Cụ thể nói đến nên tính là nhiều cái nhà, mấy bộ nhà ở đều tại một cái đan nguyên bên trong. Tất cả đều là một cái nhà thôn trưởng. Thôn này thực ra cũng chính là thành phố chung quanh cái loại này thành trung thôn. Bởi vì khai phát thương thanh toán chung cư lúc chiếm thôn bọn họ rất nhiều địa. Thôn này thôn dân liền thoáng cái toàn bộ thành nhà giàu mới nổi. Không chỉ có phân một cái đại bút tiền mặt, cũng đều được rồi chừng mấy buồng trong sinh. Trưởng thôn lấy được chỗ tốt dĩ nhiên càng nhiều. 6 thêm lầu 1, một mình hắn trực tiếp vượt quá bình thường địa phân nửa đan nguyên. Quyển này tới là trời sập sự tình đi. Nhưng là cái này trưởng thôn sau khi vào ở, người nhà liền một cái đập một cái địa xảy ra chuyện. Đầu tiên là hắn một cái con rể xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa thành tê liệt, nhân vẫn còn ở bệnh viện thời điểm. Hắn một cái khác con rể làm ăn bị người lừa gạt rất nhiều tiền. Không chỉ có như thế, hai cái con gái cũng bắt đầu tình trạng không được. Một cái không giải thích được mắc bệnh ung thư, khác một cái thân thể ngược lại là không có chuyện gì. Chính là vô luận làm gì mua bán cũng thường tiền. Đầu tiên trưởng thôn cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng là chuyện đuổi chuyện cộng lại, hắn thì không khỏi không bắt đầu suy nghĩ có phải hay không là nhà phong thủy xảy ra vấn đề gì. Liền tìm người đến nhìn, đều nói nhà hướng, bố trí cái gì cũng còn có thể. Mặc dù có một ít phương diện phong thủy sơ suất nhỏ, cũng không phải đem trong nhà nhân hại thành như vậy. Hơn nữa, vốn là hắn cái nhà này liền xây ở nguyên lai thôn bọn họ địa giới bên trên, cũng không tồn tại không cẩn thận xây ở rồi trên mộ địa khả năng. Cho nên, cái này trưởng thôn trong lúc nhất thời cũng không biện pháp gì, chỉ có thể khắp nơi sai người nhìn xem có thể hay không giúp cải thiện xuống. Ta nghe xong Viên Trận nói tình hình chung, Nói thật ta còn thực sự không có hứng thú gì. Bỏ ra ta thật lòng không tính cạn nữa không nói. Chính là chỗ này nha. Ta cũng vậy không ăn được. Bởi vì giống như loại phòng này. Dựa theo chính sách trong vòng 5 năm là lấy không dưới phòng bản. Cho nên, cho dù ta muốn mua, cái này trưởng thôn cũng không bán được. Hơn nữa nhìn bây giờ cái này tư thế, cái này trưởng thôn cũng không dự định bán. Cho dù ta cùng Tần Nhất Hằng đi qua đem sự tình tròn, cũng không cái gì quá thực tế lợi ích. Ta đem ý tưởng của ta nói với Viên Trận rồi. Hắn vẫn không thuận không buông tha địa yêu cầu ta đi nhìn một chút. Phòng trừng cái kia trưởng thôn hứa hẹn cho hắn không ít tiền trà nước. Viên Trận nói cái kia trưởng thôn không quan tâm tiền. Chỉ cần đem chuyện này giải quyết. Trực tiếp tiền mặt liền có thể cho ta 1 triệu nguyên. Ta sau khi nghe xong, nhịp tim liền không khống chế được gia tốc. Này mẹ hắn cũng ra tay quá lớn rồi. Ta còn thực sự động tâm. Ta ở trong lòng khuyên chính mình, nhiều tiền như vậy, khẳng định không phải là tốt như vậy kiếm. Kết quả ta còn là không ngăn cản tham lam. Ta nói với tự mình, đây là một lần cuối cùng. Khoản tiền này tới tay, ta liền hoàn toàn cách đây loại đầu cơ tích chữ sự tình xa một chút. Chuyên tâm làm ta bán lẻ đi. Vì vậy, ta cho Tần Nhất Hằng gọi một cú điện thoại. Muốn chuyển thuật một chút cái này nhà sự tình. Ai biết Viên Trận đã trước cho hắn đánh rồi. Hắn là như vậy đang chờ ta. Xem ta có ý gì. Ta thấy nếu như vậy, hãy cùng Tần Nhất Hằng thảo luận một chút. Quyết định ngày thứ 2 sẽ lên đường đi xem một chút. Này 1 giờ qua thật nhanh. Đối diện trên ghế salon còn dư lại 6 người. Ta dừng lại câu chuyện. Toàn bộ nhà trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Có lẽ là trước có nữ sinh gặp gỡ chuyện lạ duyên cớ. Mấy người này lần này ai cũng không động địa phương. Cũng ngoan ngoãn chờ ta soi tướng. Mới liếc mắt nhìn nhau. Trong đó có một người đeo kính kính nam nhân. Trong này số hắn tuổi hơi lớn một ít. Hắn do dự một chút. Nói cho ta biết hắn không nghĩ nghe tiếp nữa. Hy vọng ta có thể thả hắn rời đi. Ta nghe rồi rất muốn cười. Ta cái này cũng không phải là bảng phiếu. Chả thế nào thành gọi ta thả hắn rời đi. Ta gật đầu một cái. Gọi hắn đứng ngay ngắn. Cho hắn quay xong toàn thân tướng. Tỏ ý hắn có thể đi. Hắn như nhặt được đặc xá một loại thở dài một cái. Lại chào hỏi bên cạnh hắn một người. Người kia cũng là khom người một chút. Ngoan ngoãn đứng trước mặt ta. Ta lấy lên camera, bóp lại đèn flash. Đèn flash xé rách hắc ám, đánh vào trên mặt hắn. Trong nháy mắt đó ta tựa hồ biết cái gì đó. Nhờ vào lần này đèn flash sáng lên thời điểm, ta ở trong màn ảnh phảng phất nhìn thấy một cái bóng. Ta không biết này có phải hay không là ta ảo giác. Có lẽ ta có thể như lý liên tưởng. Chỉ là bởi vì cái bóng này cùng ta đã từng thấy qua một cái qua giống. Chỉ rất là tiếc nuối. Ta không có biện pháp đi xem hình. Lấy xác nhận bóng người kia có hay không bị vỗ xuống đến. Ta chỉ có thể đưa mắt nhìn 2 người ra nhà. Ta ở trong phòng khách sắp xếp là một tấm đặc biệt là tối nay làm theo yêu cầu ghế sofa. Đi 2 người, ghế salon thoáng cái trống ra không nhỏ địa phương. Chỉ là ngồi ở người bề trên vẫn chen chúc chung một chỗ. Ta quét còn lại vài người liếc mắt. Bọn họ cũng cố ý tránh ra ánh mắt của ta. Ta đem trong tay yên khấu diệt. Đang chuẩn bị tiếp tục nói phía dưới cố sự thời điểm. Trên ghế salon đã có người đích thì thầm một tiếng. Giống như là đang cảm thán. Hoặc như là ở đặt câu hỏi. Hắn nói, ta biết vừa mới kia 2 người tại sao đi. Bởi vì, ta cũng nhìn thấy, ta không có nhận lời nói cha. Cho dù ta lúc này tâm lý phiên giang đảo hải mà nghĩ biết hắn có phải hay không là cũng nhìn thấy. Một cái bóng, cũng chỉ có thể tiếp tục nói ta cố sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.